Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, khác không nói, vì mạnh mẽ tiếp nhận nó lực lượng. Nàng thân thủ chặt đứt chính mình tay trái, cho dù là tinh báo hàn hoa cũng do dự hồi lâu mới lựa chọn động thủ, đáng tiếc, nàng rốt cuộc là thất bại, ma tương tương đi đến nàng trước mặt thời điểm. Không thể từ nàng trong mắt nhìn đến bất luận cái gì khuất phục. Liên quan nàng liếc hướng tinh báo huỳnh hỏa ánh mắt cũng cực kỳ thống hận. Với nàng tới nói bị phi hồ vu tính phản bội không tính cái gì. Nàng sớm có đoán trước, nhưng bị tộc nhân của mình phản bội, cái này làm cho nàng nhớ tới xa xăm thơ ấu. Cái kia phản bội nàng nữ nhân, đem nàng vứt bỏ ở trong tộc nữ nhân. Liền như vậy nghĩa vô phản cố chạy về phía cái gọi là quang minh. Lại rơi vào như vậy kết cục, đây là lớn lao châm chọc ma tương tương sắc mặt có chút quá mức tái nhợt. Nàng hiện tại trạng thái cũng không tốt, đối với Hoàng Kim Long Chảo cũng chỉ là bước đầu khống chế. Thậm chí liền làm nó biến trở về nhân thủ trạng thái đều làm không được nhưng nàng như cũ tìm được. Rồi tinh báo hàn hoa trước mặt. Nàng lại trước sau không muốn dùng con mắt xem nàng, thẳng đến, nàng thấy áo choàng khe hở trung lộ ra kim sắc lân quang. Tình báo hàn hoa cứng lại, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, ngươi thế nhưng được đến nó thừa nhận. Thừa nhận, ta tưởng ngươi chỉ sợ lầm thứ gì, ma tương tương khơi mào nàng cằm. Để sát vào nói, là nó được đến ta thừa nhận, nàng bên môi ngậm cười. Trong mắt lại lộ ra hùng hổ dọa người hàn mang, tình báo hàn hoa như là đã chịu vũ nhục bỏ qua một bên đầu. Ma tương tương đơn giản buông ra tay, giây tiếp theo lại đáp thượng nàng vai trái, thật là chọc người đau lòng. Người tay trái đâu, ma tương tương ngữ điệu ôn nhu, chuyên chú ngóng nhìn nàng, mà nàng chỉ cảm thấy như là bị rắn độc theo dõi. Sờn tóc gáy, tinh báo hàn hoa trước nay đều không có gặp được quá ma tương tương loại này loại hình. Gia hỏa, nói thật, nàng có chút ứng phó không tới, người đó là giết ta. Cũng không thể được đến ngươi muốn, tinh báo hàn hoa trầm giọng nói, vị này báo tộc nữ lang trên. Người có không thua với nam nhân anh khí, mà nàng lực lượng cùng kiêu ngạo cũng hơn xa với bình thường nam nhân, là ta quá thô bạo. Mới có thể làm ngươi sinh ra loại này hiểu lầm sao? Nàng tinh tế ma, xa tinh báo hàn hoa vai trái. Tiếp theo rót vào chính mình dị năng. Ta trước nay đều không có quá thương tổn người ý tứ. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ngồi xuống hảo hảo nói chuyện a. Đối ta làm ra loại sự tình này lúc sau lại dõng dạc nói không nghĩ thương tổn ta sao? Tình báo hàn hoa cười lạnh, ngươi thật là được sủng ái lại không tự biết. Nếu ta thật sự tưởng trừng phạt ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có sức lực cùng ta nói chuyện sao? Ma tương tương tươi cười biến nguy hiểm lên, nàng dùng mặt khác một con không có truyền dị năng tay, cũng chính là kia chỉ Hoàng Kim Long Chảo. Bắt được tình báo hàn hoa mặt, ập vào trước mặt thần tính làm tình báo hàn hoa cảm thấy mãnh liệt không khỏe. Đồng tử phóng đại gian đau đớn truyền đến, ma tương tương bóp lấy nàng mặt tinh báo hàn hoa trong cơ thể nguyên bản liền không có bình ổn đồ. Đằng chi lực lại lần nữa sao động lên, nàng thống khổ hừ ra tiếng, giây tiếp theo ma tương tương lại mặt mày nhu hòa tăng lớn dị năng rót vào. Giảm bớt nàng thống khổ, tinh tế trấn an nàng, như thế tuần hoàn qua lại mấy mươi lần. Tuy là tinh báo hàn hoa ý chí lại như thế nào kiên định cũng chịu đựng không được loại này tra tấn. Hoặc là nói khác khen thường, nàng cuối cùng là cúi đầu ếch thanh hỏi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Trước đó không lâu, cũng có một cái gia hỏa hỏi qua ta không sai biệt lắm nói. Ngươi đoán xem hắn là ai? Lúc này ma tương tương đảo có vẻ không chút để ý. Đây là một loại chiến thuật tâm lý. Từ lúc bắt đầu tinh báo hàn hoa liền rơi vào rồi hạ phong. Đối thủ là ma tương tương nói đại khái mặt sau cũng không có phiên bàn cơ hội, Khương Lịch canh giữ. Ở ngoài phòng, hắn đã làm mấy con thỏ đi chăm sóc tinh báo chiêm. Lúc này có chút nôn nóng đi tới đi lui. Lộ Phi xem choáng váng đầu. Phun Tào nói, lão bà ngươi chẳng lẽ ở bên trong sinh hài tử sao? Hắc Lật Đà quỳ hút máu một chân, nói cái gì đâu ngươi? Nó thực không quen nhìn người khác không tôn kính lão đại. Chẳng sợ Lộ Phi càng có rất nhiều ở nói giỡn ai. Lão đại vừa mới lại ăn vào một quản mộng ước số thuốc thử. Nàng luôn là như vậy lăn lộn thân thể của mình. Ta thật sợ nàng mất khống chế. Khương Lịch cuối cùng uể oải ngồi xổm trên mặt đất. Xoa chính mình tai thỏ nỗ lực ức chế trụ muốn lôi tóc xúc động. Hắn không thể lại chọc đi xuống, nếu đây là nàng ý nguyện. Chúng ta đây cũng chỉ có thể nỗ lực đi hoàn thành, Lộ Phi mặt vô biểu tình nói. Vì thế ngoài phòng liền không thanh, chờ Ma Tương Tương ho khan ra tới khi thiên đã mau sáng, nàng làm Tỳ Bạc kéo xuống kết giới, phân phó vài vị nữ bộ hạ, không sai nàng thuộc hạ kỳ thật có muội tử, đi giúp Tinh Báo Hàn Hoa rửa sạch thân thể, tiếp theo chiêu quá một con thỏ thì thầm vài câu, liền phóng nó rời đi, chú ý tới ngoài phòng Khương Lịch. Nàng ra tiếng nói, may mắn nàng tay trái còn không có vứt bỏ. Cũng biết dùng nước thuốc ngâm, chờ lát nữa mang tới ta sẽ dùng dị năng cường hóa một phen. Ngươi thế nàng tiếp thượng đi, Lộ Phi phát hiện nàng trên mặt có mất tự nhiên đỏ bừng. Có vẻ có chút bệnh trạng, muốn nói cái gì rồi lại sợ làm tức giận chủ nhân. Muốn ta đi vào đáp bắt tay sao? Có thể, đi vào phía trước nhớ rõ ăn trước no. Đừng khống chế không được chính mình, Tinh Báo Hàn Hoa ở Ma Tương Tương công hãm hạ biến ôn thuần. Rất nhiều, giao đãi rất nhiều sự, Ma Tương Tương thẩm vấn thủ đoạn không thể nghi ngờ thập phần cao siêu. Nàng thực am hiểu dùng ngôn ngữ tới đâm bị thương nhân tâm đế mềm mại nhất địa phương. Đặc biệt am hiểu nhằm vào bọn họ uy hiếp, càng đừng nói sớm đã ở Thiên Ưng Mã Nhĩ nơi đó biết được dân bản xứ nhược điểm mơ siêu hoắc lật lại. Đây cọ cọ nàng cẳng chân, Ma Tương Tương ngồi xổm xuống thân bế lên nó, cảm thụ được nó nhiệt năng thân mình cùng mềm mại lông tóc. Thỏa mãn thở dài một tiếng, nó đại khái cũng hiểu được Ma Tương Tương đối nó hứng thú. Nàng cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng mau nhung khống. Nhưng nàng xác thật không ngại dùng phương thức này tới giảm sức ép, nàng đồng ý sao? Nó nhỏ giọng hỏi một câu. Ma Tương Tương xoa xoa nó đầu, chỉ là nhợt nhạt đáp, tự nhiên, lại là không có tiếp tục bổ sung ý tứ. Mà Hắc Lật cũng ngoan ngoãn hoàn nàng đảm đương eo lót. Đầu tắc gối lên nàng trên đầu gối, như vậy thân mật tư thái làm những người khác xem mà thèm. Chỉ hận chính mình không phải một con lông xù xù, Hắc Lật có chỗ tốt. Nó sẽ không đi hỏi quá nhiều chuyện. Có thể là bởi vì nó đầu óc vốn dĩ liền tương đối đơn thuần. Nhưng cùng nó ở chung là nhẹ nhàng. Nếu nó lại đại chỉ một chút là có thể lâm vào bị lông xù xù vây quanh vui sướng đi. Ma Tương Tương nhịn không được như vậy tưởng tỷ hưu tuy rằng khả đại khả tiểu số lượng còn nhiều. Nhưng là bản thân xúc cảm phi thường vi diệu. Đại khái là xen vào lạnh băng cục đá cùng mơ hồ dòng khí chi gian. Ma Tương Tương càng nhiều thời điểm tình nguyện đem chúng nó trở thành tọa kỵ. Băng ghế cùng bàn ăn, chờ con thỏ đem Tinh Báo Hàn Hoa cánh tay cấp bối sau khi trở về. Ma Tương Tương đem còn lại dị năng đều quán chú trong đó. Tiếp theo liền ôm Hắc Lật đi ngủ. Khương Lịch chịu thương chịu khó thế Tinh Báo Hàn Hoa động hảo thủ thuật. Chẳng sợ có vượt mức quy định chữa bệnh kỹ thuật. Khi cách hai ngày sau lại tiếp thượng gãy chi cũng rất khó khôi phục đến nguyên lai trình độ. Nhưng Ma Tương Tương trước đó rót vào Tinh Báo Hàn Hoa trong cơ thể dị năng cùng bị xâm nhiễm cánh. Tay tương hô ứng, đương nàng vặn vẹo chính mình tay trái khi, lại là cảm thấy từ sở không có nhẹ nhàng, trong cơ thể vẫn luôn chồng chất thần tính bị tan rã một ít. Mà kia chỉ tay trái càng là nhẹ nhàng làm nàng không thể tin được. Đó là hoàn toàn thuộc về Tinh Báo Hàn Hoa tay trái. Cũng là thần ban cho chi vật, nàng ngơ ngẩn nhìn chính mình lòng bàn tay hồi lâu. Bên tai vang lên ôn nhu giọng nữ, mưu toan tiếp xúc thần minh chi vật gặp mặt Lâm Vận Dùi. Nhưng giả sử ngươi tưởng thoát khỏi này vô pháp tránh thoát mệnh số. Không bằng đầu nhập ta dưới trướng, ta sẽ che chở các ngươi, trở thành canh gác các ngươi sao trời. nhớ kỹ ngươi lời nói, Tình Báo Hàn Hoa nghiêm túc nhìn Ma Tương Tương. Ta sẽ trở thành ngươi trong tay đao, nhất sắc bén đao, nhưng vĩnh viễn cũng không cần vứt bỏ ta, ta như thế nào bỏ được đâu. Ma Tương Tương cười hỏi lại nàng, Tình Báo Hàn Hoa là một cái hành động hiệu suất phi thường cao. Nữ nhân, cùng không có nhiệm vụ liền vẻ mặt mệt lười đầu chọc thỏ cùng với quỷ hút máu đãi ở một khối có vẻ không hợp nhau, nàng cùng Hắc Lật nhưng thật ra có thể nói chuyện với nhau trong chốc lát. Nhưng đối với một sự kiện nàng lại phi thường bất mãn, nàng lộ ra mềm mại lỗ tai cùng thật dài báo. Đuôi, nếu ngài chỉ là đơn thuần tưởng vuốt ve lông xù xù nói. Ta tự nhận sẽ không so nó kém mơ siêu Tình Báo Hàn Hoa đối với phương diện này thực coi trọng. Nàng ở đi theo Ma Tương Tương sau thể hiện rồi siêu phàm chiếm hữu dục. Này có lẽ cùng thân thế nàng có quan hệ Tình Báo Hàn Hoa mẫu thân rời đi nàng thời điểm. Nàng đã 4 tuổi, tuy rằng nghe tới rất là tuổi nhỏ, nhưng đối với thế giới này hài tử tới nói đã là có thể minh bạch lý lẽ tuổi tác. Cho nên nàng kỳ thật nhớ rất rõ ràng, sự thật đó là mẫu thân vứt bỏ nàng, đầu nhập vào Thiên Ưng tộc trưởng ôm ấp, ban đầu thời điểm nàng kỳ thật còn không thể xác định. Thẳng đến nàng thừa dịp tộc nhân không chú ý chạy ra tộc ngoại. Rất khó tưởng tượng một cái nho nhỏ thiếu nữ là như thế nào xuyên qua nguy hiểm tháp tháp nhĩ chi. Sâm, nhưng đương nàng ở bên hồ nhìn đến mỹ lệ nhã nhặn lịch sự mẫu thân khi vết thương chồng chất nàng đang muốn làm mẫu thân liếm phần trăm liếm chính mình miệng vết thương. Liền thấy cái kia đáng chết nam nhân, cùng với hắn trong lòng ngực ôm trẻ con, mẫu thân nguyên lai đã có tân gia đình, nàng đối đãi đứa bé. Kia biểu tình là như vậy ôn nhu, đối với nàng lại luôn là như vậy lãnh đạm, Tình Báo Hàn Hoa không biết cái gì kêu tình kết tinh. Nàng chỉ biết chính mình bị vứt bỏ. Vứt bỏ liền ý nghĩa phản bội, Tình Báo Hàn Hoa cuối cùng bị Trầm Mặc phụ thân ôm trở về. Nam nhân dùng thô ráp tay xoa nàng đầu, nàng lại phẫn nộ nói, ngài vì cái gì không đem mẫu thân cướp về. Ngoặc kép, nàng không phải một kiện có thể bị người đoạt tới cướp đi đồ vật. Nàng là một người, tiểu hoa, có lẽ nàng trước nay đều không có từng yêu ta, nhưng nàng nhất định từng yêu ngươi. Ngươi là nàng âu yếm nữ nhi, nhưng là nàng vô pháp tiếp thu cái này cách nói. Tình Báo Hàn Hoa là như thế kiêu ngạo đến nàng không tiếp thu được, nàng thề nhất định phải trở thành so với kia cái trẻ con càng ưu tú tồn tại. Nhưng lúc ấy Tình Báo Hàn Hoa cũng không có muốn san bằng Thiên Ưng bộ lạc ý tưởng. Rốt cuộc nếu mẫu thân hạnh phúc nói, nhưng mà mẫu thân rách tung tóe thi thể bị người phát hiện. Ở kia phiền yên tĩnh bên hồ, Tình Báo Hàn Hoa cũng không có tận mắt nhìn thấy kia một màn. Nhưng phụ thân hỏng mất bộ dáng lại làm nàng ký ức hãy còn thâm. Cái kia phế vật, ta đều đem nàng nhường cho hắn. Hắn lại không có bảo hộ nàng. Cái này hỗn trướng, hắn đáng chết, phụ thân rít gào, sau đó lâm vào làm người sợ hãi tĩnh mịch. Lúc sau hắn đâu vào đấy xử lý tốt trong tộc hết thảy. Cùng đại tư tế mật đàm một đêm, nhâm mệnh Tình Báo Hàn Hoa vì thiếu tộc trưởng liền rời đi, vài ngày sau. Thiên Ưng bộ lạc thủ lĩnh bị Tình Báo nhất tộc thích khách ám sát tin tức truyền đến. Trọng thương phụ thân bị nâng trở về bộ lạc nhưng Tình Báo Hàn Hoa phụ thân cũng không có giống. Trong lời đồn như vậy dùng không hết mầu thủ đoạn ám sát Thiên Ưng tộc trưởng. Hắn hướng đối phương ước chiến. Tiếp theo ở phát hiện mẫu thân thi thể hồ nước biên đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng ở hồi tộc trên đường Thiên Ưng tộc trưởng không thể hiểu được bị giết mà trọng thương đời. Trước Tình Báo tộc trưởng cũng không có căng bao lâu liền buông tay rời đi. Tuổi nhỏ Tình Báo Hàn Hoa cùng Thiên Ưng mã nhĩ. Như vậy bước lên thủ lĩnh chi vị tác giả có lời muốn nói. Phòng tối be chi nhánh phiên ngoại viết hào. Ném ở hồ tử Weibo of. Có hứng thú tiểu thiên sư có thể nhìn nhìn, bất quá tuy rằng là bé nhưng ta quả nhiên vẫn là viết không tới trí Úc Phong A. Kết cục vẫn là man chính năng lượng, xem như trứng màu đi ha ha ha tiểu kịch trường tu lá tả vệ thần. Tưởng bị chủ nhân ôm ngủ hữu hộ thần, tưởng bị cọ cọ ác lật, giống các ngươi loại này giả dối lông xù xù, như thế nào còn dám mơ ước vài thứ kia, ôm các ngươi ngủ sẽ làm ác mộng đi thả vệ thần, ngủ, ngủ, ngủ, tuần hoàn 100 lần, hữu hộ thần, cọ cọ, cọ cọ, cọ cọ, tuần hoàn 100 lần, hắc lật, hảo phiền a các ngươi. Khương Lịch, ngươi đừng cùng chúng nó nói. Chúng nó nghe không hiểu tình báo hàn hoa. Ta cũng có thể, ta chẳng lẽ không phải lông xù xù sao? Ta có lỗ tai cái đuôi còn có đại ngực. Hắc lật, không cần vọng tưởng chiếm trước ta bảo tọa. Tới quyết đấu đi, đánh bạo ngươi ngực xem ngươi dùng cái gì câu, dẫn chủ nhân. Tình báo hàn hoa, tới chiến, a vụ, hô hô hô, chủ nhân ngủ bộ dáng hảo đáng yêu. A tương đương bị hít vào thân thể. Thật thoải mái Khương Lịch, các ngươi đánh phía trước trước đem người này cấp xử lý rớt được chưa? Nó lặng lẽ sờ tiến lão đại phòng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bị lưu đày thành 30 bình, tiếp một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sờ sờ lỗ tây làm tình báo nhất tộc thực tế lãnh tụ. Tình báo hàn hoa biết đến đồ vật xa so thiên ưng mã nhĩ nhiều. Bất quá lớn tuổi vài tuổi, tình báo hàn hoa lại vượt qua ngây ngô đi hướng thành thục, nàng sớm đã biết quá nhiều bí tân. Trầm trọng bóng ma chồng chất ở nàng trái tim, đốc xúc nàng trưởng thành. Cùng này hoàn toàn tương phản chính là thiên ưng mã nhĩ. Hắn bị cầm tù, cũng bị bảo hộ, hết chương.